Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, nhập động. Converter dung kiều cầu phiếu phòng độc mặt nạ, đèn pin, áo chống đạn còn có hai chi Đức Quốc sản MP5A3 súng tiểu liên. Tốc độ bắn thật nhanh, 30 phát băng đạn, hai người phân chớ lấy 5. Sau đó chính là mỗi người một chi nước áo cách lạc khắc 17 hình súng lục. Băng đạn 17 phát. Trọng yếu nhất là hai loại mạnh đều là sử dụng 9mm mạt kéo bối lỗ mỗ súng lục đạn. Cho nên có thể thông dụng. MP5A3 thích hợp nhất ở đánh sáp lá cả thời điểm sử dụng. Lực sát thương mạnh vô cùng. Những thứ này cũng đều là đồ tốt. Cảm ơn chân chủ. Ngươi là làm sao làm tới? Irene hướng về phía Plath vô cùng khâm phục, nhìn cái này hoàn hảo vũ khí. Hắn muốn không bội phục cũng khó khăn. Hốt lên một nắm MP5A3 thưởng thức trước. Có chút yêu thích không buông tay cảm giác, rào, một tiếng. Đem viên đạn lên nòng, nhắm ngay ngàn trước mặt. Trong miệng phát ra tút tút tút tút, hình như là súng tiểu liên bắn càn quét thanh âm. Hắn thật rất hưng phấn. Chuẩn bị xong. Chúng ta buổi tối lên đường. Chỉ có như vậy mới có thể tận lực giảm thiếu chúng ta bị phát hiện cơ hội. Đeo cái này lên ba lô. Bên trong có chúng ta yêu cầu thức ăn. Plath đối với Irene vấn đề căn bản cũng không thèm với trả lời. Coi như cao cấp cảnh sát đặc biệt. Hắn muốn lấy thương cùng áo chống đạn. Thật đúng là chuyện nhỏ một món. Hắn có mình đường dây. Nắng chiều còn ở trên trời từ từ rơi. Mà Plath liền ngồi ở nông bỏ bên ngoài. Trước mặt hắn bày một cái bàn. Trên bàn có rượu. Còn có một miếng không có ăn xong bò bí tết. Hắn đã đối mặt với mặt trời lặn ánh chiều tà. Hưởng dụng một lần đặc biệt phong phú món ăn ngon. Cái này hoặc giả chính là mình cuối cùng một lần. Nhưng là cũng hoặc giả là món ăn ngon hơn sinh hoạt bắt đầu. Hắn bình tĩnh nhìn không hề nhức mắt đỏ au mặt trời. Từng miếng uống trong ly rượu. Irene từ nông bỏ bên trong đi ra. Lấy tay lau sạch miệng. Rất hiển nhiên. Hắn mới vừa rồi ở trong phòng cũng hưởng dụng một lần phong phú mỹ vị. Bất quá hắn không có Plath tình trong lòng. Uống như vậy rượu so ở trong phòng mùi vị tốt hơn sao? Irene đối với Plath thái độ tốt hơn nhiều. Cái này nhờ vào những cái kia rất nghiêu xoa trang bị. Hiện tên này trên người sẽ mặc trước áo chống đạn, bắp đùi chỗ trói súng lục bộ, súng lục đã cắm ở bên trong. Hắn cảm giác mình cái bộ dáng này rất phong cách, đây có lẽ là sau cùng nắng chiều. Thật tốt xem một chút đi. Plath lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó hơi lắc lắc ly rượu trong tay, sau đó uống một hơi cạn sạch, đem ly để lên bàn. Chúng ta rạng sáng một chút lên đường, đến bên kia. Đoán chừng là hai điểm cỡ đó. Nếu như gặp được ma túy, đừng do dự, trực tiếp bắn súng. Bọn họ sẽ không để cho chúng ta còn sống rời đi. Đừng nói với bọn họ điều kiện gì. Ta biết, ta sẽ để cho bọn họ biết. Cùng chúng ta trận tiến người đối nghịch là không có kết quả tốt. Irene cười hắc hắc, sau đó rất nhanh chóng từ chói chân chỗ rút tay ra thương. Hướng về phía nắng chiều làm ra một cái bắn động tác tay. Sau đó liền cười lớn. Tới đi, Mexico bắp bánh. Plath khinh thường cũng không nhìn hắn cái nào. Nếu như không phải là muốn cái này khốn kiếp dẫn đi tránh nghĩa trật tự trận tuyến căn cứ gặp đầu. Bọn họ hạng mục A thẻ đỗ kéo. Emir, hắn thậm chí đã sớm ở Los Angeles đầu đường nổ án lúc này một thương đem hắn tiêu diệt. Người này thật sự là rất ghét, trừ tiếng Anh nói khá tốt ra, đơn giản là không đúng tí nào. Nắng chiều từ từ rơi xuống, Irene còn đang đối với nắng chiều không biết mệt mỏi làm nổ súng động tác. Nhưng là cái này nổ súng động tác thật rất xấu, nhưng là hắn nhưng làm không biết mệt, biết bên ngoài xem không thấy bất cứ vật gì. Hắn cái này mới đi từ từ đi vào, sau đó hai người liền ổ phòng ngầm dưới đất bên trong. Phòng ngầm dưới đất không có đèn điện, cho nên hai người sẽ dùng bên trong ngọn đèn dầu. Đèn dầu ngọn lửa toát ra, để cho hai người mặt cũng tỏ ra có chút dữ tợn. Plath hai mắt để tàn nhẫn quang, ở trên bàn mượn ngọn đèn dầu một lần kiểm tra súng ống. Hắn đem súng ống mở ra, sau đó lại lắp ráp, sau đó kiểm tra đáng tin giới tính, lại đem viên đạn từng viên từ băng đạn bên trong lấy ra. Sau đó lại một viên bỏ vào. Irene nhìn Platt động tác, giống như là xem ngu si vậy. Rất không giải thích được nói. Người đầy không phải là đang lãng phí tinh lực của mình sao? Ta ở là ta còn sống làm chuẩn bị. Platt xem đều không xem hắn. Chẳng qua là một viên lắp đạn. Ta phải bảo đảm mỗi viên đạn cũng có thể thuận lợi bắn ra. Lúc này mới có thể để cho chính ta còn sống sót. Được rồi, ta nhưng không làm chuyện nhàm chán như vậy tính. Irene lắc đầu một cái. Sau đó liền ra dấu rút tay ra thương gia trang thiết kế động tác. Rất hiển nhiên, hắn có chút si mê. Người tốt nhất nghỉ ngơi một hồi. Tối hôm nay có thể sẽ rất kích thích. Người phải giữ dư thừa trải qua. Lát lạnh lùng nhìn Irene một cái. Nói một câu. Cuối cùng mình liền ngồi ở trên ghế. Đem đựng kỹ băng đạn cất xong. Sau đó nhắm mắt lại. Bắt đầu nheo lại. Giữ dư thừa thể lực là yếu tố đầu tiên. Irene cảm thấy có chút đạo lý. Sau đó cũng học Platt dáng vẻ nhắm mắt lại. Dựa vào ghế nghỉ ngơi. Tối hôm nay nhất định là cái không bình tĩnh cuộc sống. Chân phàm đi một mình ở dưới ánh đèn lờ mờ. Hắn dự định đi vùng lân cận quán bar làm một lần. Nhưng là ở đầu đường vừa vặn đụng phải đang từ quán ăn bên trong tan việc trở về Lana. Lana đi theo chân phàm phía sau. Sau đó bước gấp mấy bước. Đuổi kịp chân phàm. Đứng ở hắn phía sau. Này, người xa lạ. Người muốn lưu lạc đầu đường sao? Nàng hướng về phía chân phàm nói. Nếu như ngươi thật sự là không có chỗ đi. Liền theo ta trở về đi thôi. Chẳng qua là... Người vẫn phải ngủ ở trong phòng khách. Lana hướng về phía chân phàm nói. Người nguyện ý, ta là nói. Nếu như, người biết, nàng có chút cẩn trọng đứng lên. Dẫu sao đây là mình mời chân phàm làm như vậy. Cùng trước kia nàng nói một trời một vực. Không sợ ta cho ngươi gây phiền toái. Chân phàm xoay người cười hì hì nhìn Lana. Ách, ngày hôm nay ta còn thấy qua hai tên kia. Giết người không nháy mắt. Được rồi, làm ta không có nói đi. Tạm biệt, Lana tức giận, nàng cảm giác được mình một phen tốt bụng, lại có thể bị chân phàm như vậy hiểu sai. Trong lòng có chút giận, một say người liền muốn rời đi. Lana, chờ một chút, chân phàm cùng nàng vừa quay người liền cười. Mà Lana cũng rất phối hợp dừng lại mình thân hình. Chân phàm nói, đặc biệt cảm ơn ngươi đối với ta mời. Nhưng là ta muốn nói là. Tối hôm nay, sẽ là một cái định trước không bình tĩnh buổi tối. Qua tối nay, sẽ để cho Tia ra làm việc đi. Để cho Tia công tác. Người điên rồi, nếu là đụng phải hai tên khốn kiếp kia, người có thể bảo đảm Tia sinh mạng. Lana không kiềm được kêu một tiếng. Người rốt cuộc muốn không nên đi. Ta có thể cho ngươi lưu cửa đến 11 giờ. Vừa nói nàng xoay người lần nữa. Rời đi. Lần này một chút cũng không do dự. Rốt cuộc còn là một cô gái hiền lành. Chân phàm không nhịn được hướng về phía bóng lưng của nàng cười một tiếng. Sau đó cứ tiếp tục ở đầu đường đi từ từ. Hắn không gấp không vội vàng. Vô luận Irene cùng Platt đi tới chỗ nào. Hắn cũng có thể tìm được bọn họ. Sẽ ở đó lần trên quốc lộ lật xe tai nạn trong. Chân phàm đã ở Irene trên người gieo một đạo phù. Mà có đạo bùa này sau đó, vô luận hắn đi tới chỗ nào, chân phàm cũng có thể tìm được hắn. Ban đêm càng ngày càng sâu, đột nhiên Platt thân thể động một cái. Hắn đừng điện thoại di động trên người đúng giờ đồng hồ báo thức chấn động chấn tỉnh. Sau đó liền điều kiện phản xạ vậy dơ lên mình thân thể. Cảnh giác lúc không có ai nhìn quanh, mà một cái tay cũng đã đặt ở bao súng ở trên. Tùy thời cũng có thể móc ra bắn súng lục chuẩn bị. Đây là hắn nhiều năm ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ làm thành thói quen. Đây cũng là hắn bảo toàn tánh mạng tiền đề. Khắp mọi nơi nhìn quanh sau một hồi. Phát giác bốn phía vây không có kẻ địch. Hắn lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Nhìn xem ngồi ở một bên cổ từ trước ra sau giơ lên. Đang đánh hạn Irene. Nhìn đồng hồ tay một chút. sau đó hướng về phía mặt hắn vỗ hai bàn tay. Ai, ai, Irene bỗng nhiên liền giật mình tỉnh lại, theo bản năng đem thương rút ra, nhắm ngay Plat, vừa muốn bóp cò, liền bị Plat một cái nắm được đầu ngón tay, sau đó một cái tay kẹt hắn cổ, tiếng trầm thấp hét, người thấy rõ lại bắn súng, sau này đừng ở chỗ này giãng, sẽ hại chết chính ngươi. Irene nhanh gật đầu, hắn đã nói không ra lời, bởi vì là hắn sắp ra không ra đứng lên, cùng Plat tay buông lỏng một chút, hắn liền mắng liền một câu, đáng chết, người muốn giết ta là sao? Ngươi còn có phải hay không chúng ta nơi này người? Ta không phải ngươi kẻ địch, chúng ta là huynh đệ. Không, chúng ta không phải huynh đệ, ngươi chỉ là một chân chạy, không điều kiện và ta xưng anh xưng em. Plat hung hãn hướng về phía hắn hống liền một câu. Nhớ, nhìn đúng ở bắn, đến lúc đó gặp phải bọn buôn ma túy đừng nương tay. Nghe mệnh lệnh ta làm việc, nếu như ngươi còn như vậy, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Irene miệng giật giật, nhưng là cuối cùng không có nói ra, bởi vì là hắn cảm giác được mình vẫn là đuối lý. Hơn nữa hắn bây giờ còn muốn dựa vào Plat móc ra nước Mỹ. Trở lại căn cứ, như vậy, mình thần thánh sứ mạng mới hoàn thành. Nếu không, Plat ở đầu mục trước mặt nói mình nói xấu, mình nhất định phải chết. Bởi vì là cho dù là Irene, cũng cảm thấy Plat đối với căn cứ tầm quan trọng, càng ngày càng mạnh. Lên đường, Plat lần nữa kiểm tra một chút toàn thân trang bị. Sau đó hai người phòng ngầm dưới đất, đem vậy vừa dày vừa nặng tấm ván kéo ra. Lộ ra một cái dưới đất lối đi, nhảy xuống, từ trong lối đi một mực đi về phía trước, Plat đi ở phía trước, Irene do dự một chút, cũng sát theo cùng đi, lối đi vừa đen lại trường, mặc dù có soi đèn pin trước, nhưng là vẫn là tỏ ra vô cùng kiềm chế, hơn nữa lúc này, trong động con muỗi đặc biệt nhiều, thỉnh thoảng nghe được Irene vỗ vào MU bàn tay phát ra bóc bóc thanh âm. Hơn nữa không ngừng oán trách, thật may cũng mang phòng độc mặt nạ, cho nên phát ra thanh âm rất nhỏ, dọc theo đường đi trên căn bản là thông suốt không trở ngại. Có thể nhìn ra được, cái này nói đúng là rất lâu không có ai dùng qua. Đi tới lui ngừng ngừng, ước chừng một tiếng sau đó, đã đến gần Mexico bên kia cửa ra, Plat hướng về phía Irene phất phất tay. Tỏ ý hắn dán chính gốc vách động ngồi chồm hổm xuống. Sau đó mình từ từ leo đến cửa động đồng dạng là dùng dây tấm ván nắp chỗ ở. Sau đó lỗ tai dán vào trên tấm ván mặt nghe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-noi-lam-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.